Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Chương 199. Kim thân đấu thiên viên. Răng rác, trên mặt đất trận pháp trong nháy mắt sản sinh từng đạo vết rách. Vết rách từ từ lan tràn, trận pháp lực lượng nhanh chóng tiêu tan. Ầm ầm một tiếng, đại địa toái nứt, mặt đất oanh đạp. Toàn bộ đoạn long pha trong nháy mắt đổ nát, Tần Phong cũng theo đổ nát mặt đất, tiến vào phía dưới huyết nhục linh quả trụ sở. Cho tới Lãnh Nguyệt, dĩ nhiên thân tử, ở Tần Phong sản sinh phá hủy huyết nhục linh quả trụ sở trận pháp suy nghĩ đồng thời. Hắn cũng trong lòng biết Lãnh Nguyệt tất nhiên sẽ ra tay đối phó hắn. Bởi vậy, hắn đang sử dụng búa thời gian. Chính là bất cứ lúc nào chú ý Lãnh Nguyệt tình huống. Bởi vậy, ở Lãnh Nguyệt nhân kiếm hợp nhất, đánh giết mà khi đến đợi, hắn chính là trùy pháp biến đổi, triển khai thiên trùy phong tỏa thiên địa tứ phương, đánh giết Lãnh Nguyệt, thân hình rơi xuống phía dưới, Tần Phong lăng không liền đạp, hóa giải trùy xuống tốc độ, an toàn rơi vào huyết nhục linh quả trong căn cứ. Nương theo lấy Tần Phong rơi xuống đất, vô số núi đá đổ nát mà xuống, đem không ít huyết nhục linh quả cây cối cho đập đứt. Che lấp, Tần Phong rơi xuống đất, nồng nặc mùi máu tanh trong nháy mắt phả vào mặt, làm người cơ thể bên trong khí huyết mơ hồ chuyển động. Bị huyết nhục linh quả khí tức ảnh hưởng, huyết nhục linh quả, Tần Phong thì thầm một tiếng. Đánh giá trước mắt rất nhiều huyết nhục linh quả. Huyết nhục linh quả cây ăn quả có chút tương tự với ba la thủ. Từng cây thấp bé mà tráng kiện, nhưng không có bất kỳ cái gì lá cây. Đỏ như máu trên cành cây, đột xuất mấy cái huyết sắc cành cây. Trên nhánh cây mang theo huyết nhục linh quả. Nhân loại tu sĩ mới xuất hiện huyết nhục linh quả, giống như trái tim đồng dạng nhảy lên. Theo mỗi một lần nhảy lên, đều có nồng nặc huyết khí tiêu tán mà ra. Yêu ma tai họa bồi dưỡng huyết nhục linh quả, cơ hồ là hình tròn, cũng không có tim đập cảm giác, nhưng lại có một luồng hỗn nguyên hợp nhất cảm giác. Thần bí phi phàm, càng cao cấp huyết nhục linh quả, máu thịt khí tức càng ngày càng nội liễm, càng ngày càng tinh thuần, từ phổ thông huyết sắc đến hiện ra nhàn nhạt kim sắc, đến thuần túy kim sắc. Bởi đoạn long pha phá hủy, không ít huyết nhục linh quả bị loạn thạch đánh hủy, huyết sắc khí tức bao phủ toàn bộ trụ sở, có huyết vụ tràn ngập bồng bềnh tứ phương. Đi trước thu thập kim sắc huyết nhục linh quả, Tần Phong ánh mắt nhất động, nhìn xa xa huyết nhục linh quả. Ở phía xa một gốc cây kim sắc huyết nhục linh quả cây ăn quả dẫn lên hắn chú ý. Chỉ là tam khỏa huyết nhục linh quả, nhưng ẩn chứa kinh người cực kỳ khí huyết lực lượng cùng khí tức. Cái này tam khỏa huyết nhục linh quả chính là thuần túy vương cấp yêu ma tai họa huyết nhục tinh. Hoa bồi dưỡng, thậm chí lấy hoàng cấp yêu ma tai họa huyết nhục bồi dưỡng. Tần Phong bước chân một điểm. Ở khắp nơi bừa bộn huyết nhục linh quả trong căn cứ xuyên qua. Tốc độ cực nhanh, cũng không có bởi vì hỗn loạn mà có chỗ giảm tốc độ. Rất nhanh, đi tới huyết trì chỗ. Tới gần huyết trì, mùi máu tanh càng ngày càng nồng nặc. Trong không khí huyết vụ tràn ngập, phảng phất liền không gian cũng nhiễm phải đỏ như máu màu. Nhìn qua cực kỳ quỷ dị, nhân loại tu sĩ. Tần Phong ánh mắt rơi vào bên trong ao máu còn chưa triệt để tan rã nhân loại tu. Sĩ thi thể, ánh mắt hơi chìm xuống. Vương cấp yêu ma tai họa. Tần Phong vừa nhìn về phía một cái khác huyết trì. Nhất là một cái có kim sắc xương sọ huyết trì. Vậy khối xương sọ, chẳng lẽ là kim thân đấu thiên viên? Kim thân đấu thiên viên chính là yêu ma bên trong hoàng già. Hắn thân thể thành màu vàng óng, vô luận là mặt ngoài lông tóc da rẻ, hay là nội bộ huyết nhục xương sọ, đều thuộc về kim sắc, mà là cứng rắn cực kỳ, có thể so với thượng phẩm linh khí tầng thứ, hoàn toàn trưởng thành kim thân đấu thiên viên không thua với một tên chân ngã cảnh tu sĩ. Mà trong đó Viên Vương lại càng là đạt đến vô thượng cảnh tầng thứ. Không nghĩ tới, ở cái này huyết nhục linh quả trong căn cứ càng sẽ có kim sắc đấu thiên vượn thi thể. Từ xương sọ tình huống đến xem, hẳn là đạt đến hoàn toàn trưởng thành trạng thái kim thân đấu thiên viên. Liền chân ngã cảnh kim thân đấu thiên viên đều có thể đủ đánh chết. Khó nói nơi này hậu trường chủ nhân là một cái chân ngã cảnh thậm chí vô thượng cảnh tồn tại. Thánh chủ, Tần Phong than nhẹ một tiếng, hồi tưởng lên ban đầu ở Lạc Hà Sơn bên trong cùng thánh chủ nói chuyện. Người kia là như vậy tự xưng, ta bây giờ phá hủy huyết nhục linh quả trụ sở. Người thánh chủ kia đáng lẽ là có phản ứng mới đúng. Đến bây giờ còn chưa có người động thủ. Nói rõ nơi này hay là không có người khác, hoặc là ẩn giấu đi. Hừm, trước đem cái kia 3 viên huyết nhục linh quả lấy đi. Sau đó phá hủy nơi này, lập tức ly khai. Tần Phong tâm tư định ra, sải bước ra chính là đi tới kết 3 viên kim sắc huyết nhục linh quả cây ăn quả. Trước mặt, khoảng cách gần phía dưới, càng ngày càng có thể cảm ứng được 3 viên huyết nhục linh quả khí tức khủng bố. Khí huyết dâng trào, ẩn ước trong lúc đó có đấu thiên chiến địa ý chí khí thế mãnh liệt mà tới. Là kim thân đấu thiên viên ý chí, tốt dâng trào khí tức, thật kinh người năng lượng ba động, Tần Phong thán phục trước mắt 3 viên kim sắc huyết nhục linh. Quả năng lượng, dĩ nhiên đạt đến tuyệt phẩm linh đan tầng thứ. Nếu là đem cái này 3 viên huyết nhục linh quả, dùng mà xuống, không chỉ là có thể để cho ta thân thể, khí lực đề bạt một cấp độ, đột phá đến đoạt thiên cảnh cũng là dễ như ăn cháo sự tình. Tần Phong đưa tay chụp vào 3 viên huyết nhục linh quả, đem bọn hắn tất cả đều thu vào trong túi chứa đồ. Làm huyết nhục linh quả bị lấy đi, Tần Phong tiếp tục hướng về phía trước nhìn lại. Ở thu lên 3 viên kim sắc huyết nhục linh quả về sau, nồng nặc huyết khí biến mất. Tại phía trước trong huyết vụ có một luồng kỳ lạ khí tức lúc ẩn lúc hiện. Tần Phong cẩn thận đi tới. Ở huyết vụ bao phủ bên trong có cái này một cái lồi lên thạch trụ. Thạch trụ khắc họa từng cái vô cùng thần bí đường vân. Đường vân huyết quang lưu chuyển, hấp dẫn lấy huyết trì huyết dịch tinh hoa, mà ở phía trên ao máu có cái này một cái nho nhỏ huyết sắc ngọc bội. Ngọc bội trong sáng tĩnh lặng, huyết quang lưu chuyển, trong đó mơ hồ có từng cái văn tự hiện lên. Từng cái văn tự cũng ẩn chứa khí tức thần bí. Cái ngọc bội này, Tần Phong nhìn chằm chằm ngọc bội nhìn, từ trên ngọc bội cảm thấy được không hề tầm thường khí tức. Cho dù là trong tay Lưu Kim Phi Thiên Truy, cũng không sánh được cái này một khối ngọc bội. Khối ngọc bội này ít nhất là tuyệt phẩm linh khí tầng thứ. Hơn nữa, tựa hồ là tàn khuyết, Tần Phong từ từ đánh giá ngọc bội, phát hiện ngọc bội cũng không phải hoàn chỉnh, chính là vỡ vụn mấy khối. Từ dáng dấp đến xem, ít nhất là vỡ vụn thành 3 khối, một cái vỡ vụn ngọc bội. Đều có như vậy khí tức, nếu là hoàn chỉnh chính là loại gì kinh người. Khó nói cái này một khối ngọc bội thuộc về đạo khí. Tần Phong trong mắt quang mang đột nhiên lóe lên, đối với tu sĩ mà nói, vũ khí chia làm pháp khí, linh khí, đạo khí, linh khí đại đa số tu sĩ cũng vẫn có thể chiếm được. Có thể đạo khí, nhưng hiếm như lá mùa thu. Ngay cả là siêu phàm trong thế lực, đạo khí tồn tại cũng không nhiều. Quỷ Linh Tông mặc dù có thể đủ trở thành đỉnh phong nhất lưu thế lực, bên kia là bởi vì Quỷ Linh Tông nội tồn ở đạo khí. Một cái đạo khí uy năng không hề tầm thường, kinh thế hãi tục. Nếu là Tần Phong có thể có được một cái đạo khí, ngay cả là đối mặt chân ngã cảnh tu sĩ đều có sức đánh một trận. Bởi vậy có thể thấy được, đạo khí mạnh mẽ chỗ, cho dù là siêu phàm thế lực, Đạo khí cũng có thể làm chấn tông chi bảo. Đang lúc Tần Phong quan sát huyết sắc ngọc bội thời gian, trong huyết vụ, hàn quang nổ lên, một đạo kiếm khí giống như cắt ra đêm đen sáng ánh sáng. Thẳng hướng Tần Phong, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.